Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637 Đại Ngốc Tử. Trương Hồng Hoa eo thẳng tắp. Sở Từ đã thật lâu không thấy được nàng này phó diệu võ dương oai bộ dáng, đều nhịn không được có chút không thói quen. Thật lâu phía trước, Phúc Duyên Đài cũng đã cự tuyệt tiếp thu này hai người vào cửa. Lúc ấy Từ Vân Đống muốn ăn Phúc Duyên Đài đồ ăn, náo loạn một thời gian, nhưng thấy Sở Từ thái độ kiên quyết cho nên còn chưa tính. Nhưng hắn rốt cuộc bị Phúc Duyên Đài đồ ăn dượng ngập miệng, cho nên xong việc, cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều phải tiêu tiền đi khác tiệm cơm ăn cái gì. Từ gia hiện tại không có Từ Vân Liệt gửi trở về sinh hoạt phí, cũng ít Từ phụ cái này sức lao động, vẫn luôn đều chỉ có thể dựa Trương Hồng Hoa một người làm ruộng bán đồ ăn mà sống. Nếu không phải Trương Hồng Hoa tích cóp điểm tiền riêng, hai mẹ con đã sớm chết đói. Bất quá dù sao cũng là miệng ăn núi lở, Trương Hồng Hoa căn bản là không như vậy nhiều tài sản đi nuôi sống cái này phá sản nhi tử. Này Từ Vân Đống vì ăn chút tốt, thế nhưng trộm đem học phí hoa, lại còn có lừa Trương Hồng Hoa ước chừng nửa năm. Thẳng đến gần nhất Trương Hồng Hoa cấp lão sư tặng đồ, thế mới biết nguyên lai nhi tử đã sớm bỏ học, nhưng tức giận đến không nhẹ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Từ Vân Đống là nàng tâm can bảo bối chứng. Trương Hồng Hoa khí về khí, đảo cũng không động thủ, gần nhất bắt đầu cân nhắc làm nhi tử học cái việc. Hắn nếu như vậy thích ăn, đương cái đầu bếp cũng không tồi, cho nên muốn làm trưởng phu nói lời hay, làm nhi tử ở Phúc Duyên Đài trợ thủ. Từ phụ đối Sở Từ sự tình luôn luôn đều là cái biết cái không. Gần nhất cũng vì Sở Đường thi đậu đại học chuyện này cao hứng, cho nên Trương Hồng Hoa tới gặp hắn thời điểm, cũng liền lắm miệng đề ra vài câu. Cũng có làm thê tử hảo hảo xem cố nhi tử, làm Từ Vân Đống đem Sở Đường coi như tấm gương. Có thể là từ phụ biểu đạt không đủ rõ ràng, cho nên Trương Hồng Hoa liền tự cho là Sở Từ tỷ đệ hai phải đi. Hưng phấn mấy ngày không ngủ, này ngày đầu tiên liền thượng môn, cũng chuẩn bị nhân cơ hội này đem nhi tử không đi học sự tình cùng trưởng phu nói một câu. Nghĩ đến, trưởng phu đau nhất cái này tiểu nhi tử, vì nhi tử tiền đồ, hẳn là cũng sẽ không nhiều hơn ngăn lại mới đúng. Lúc này từ phụ nhưng không tưởng quá nhiều, chỉ cho rằng nhi tử miệng lại thèm, mà hắn thiếu Sở Từ tiền cũng đã còn xong. Đây là đứng đắn làm việc, đệ nhất nguyệt, sắp có thể lấy tiền lương, cho nên cũng liền không ngăn đón. Làm người hỗ trợ chiêu đãi một chút, chính mình tắc tiếp tục ân phận ở phía sau bếp bận việc. Tần Trường Tố vốn dĩ ý tưởng cùng từ phụ nói thẳng, rốt cuộc từ phụ hiện tại đối Sở Từ cũng khách khí khí, nàng cũng vui đem người đương trưởng bối đãi. Nhưng sau lại nghĩ bọn họ dù sao cũng là hướng Sở Từ tới, vẫn là chờ Sở Từ chính mình quyết định tương đối hảo. Mẹ, ta cảm thấy trong tiệm người phục vụ quá nhiều. Một cái tiệm cơm có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Dùng đến thỉnh nhiều người như vậy, ta đã thấy ra khai trừ một nửa người còn kém không nhiều lắm. Sở Từ chính là cái đại ngốc tử, bạch bạch đưa như vậy nhiều tiền đi ra ngoài. Từ Vân Đống vẻ mặt hưng phấn nói. Trương Hồng Hoa vừa muốn đáp lời, Sở Từ đi vào, khóe miệng mang cười, biểu tình cũng có chút lười biếng, chậm gì gì xuất hiện ở hắn phía sau. Ngươi nói ai là đại ngốc tử à? Từ Vân Đống vừa nghe, sợ tới mức trực tiếp nhảy hai bước xa. Ngươi như thế nào đã trở lại? Trương Hồng Hoa cũng vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên có chút không biết làm sao lên. Sở Từ, ngươi không phải đi kinh đô sao? Ta khi nào nói qua chính mình muốn đi kinh đô? Hơn nữa, ta nếu là đi kinh đô, các ngươi là có thể như vậy sằng bậy, phải không? Sở Từ cười như không cười nói. Trương Hồng Hoa mặt ra một banh. Từ Vân Đống lập tức tiến lên, lấy lòng nói, tẩu tử, ta chính là muốn ăn ngươi trong tiệm đồ ăn, ngươi làm ta ăn một đốn được không? Ta ba không phải bắt đầu lãnh tiền lương sao? Từ hắn tháng này tiền lương khấu hết chương.